Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365, Thiên Không Chi Thành. Dương Vân đang suy tư. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn làm sao mở miệng. Sư tổ hiện tại đã đại đế cấp nhân vật. Chính mình nói lên yêu cầu có thể hay không không hợp lý. Như bị sư tổ cự tuyệt nên làm cái gì bây giờ? Vân Nhi, ngươi còn có tâm sự gì? Sư tổ, kỳ thực ta lần này trở về. Thật ra thì vẫn là dự định. Dương Vân do dự mà có muốn hay không đem những lời này nói ra khỏi miệng. Hắn hiện tại thật sự là làm khó dễ. Bởi vì coi như hắn thấy cái này vấn đề cũng thật lỗ mãng chút. Xem hắn cái dạng này, sư tổ đã đoán được, đã đại đế cấp bậc nhân vật, sát ngôn xem sắc như thế nào không hiểu. Dương Vân thở sâu giọng điệu nói, sư tổ, kỳ thực ta là ma giáo giáo chủ chuyển thế. Tuy là ký ức vẫn chưa có hoàn toàn, nhưng ta đã có thể xác định quả thực như đây. Sư tổ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn khuôn mặt trên còn cất giữ như di Phật một dạng ký hiệu làm cho người ấm lòng tiếu dung. Điểm này sư tổ như thế nào không biết. Chính là bởi vì biết mới sẽ đối với Dương Vân nói những lời này. Kỳ thực Dương Vân cũng minh bạch. Sư tổ theo như lời nói là có ý gì? Sư tổ, ta muốn mang ngươi trở về thánh vực cùng nhau ở lại. Ngài một cái lão nhân ra ở chỗ này. Ta lo lắng. Ánh tuyết đã ở bên kia, còn rất nhiều người, mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ. Vân Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi không sợ sư tổ ta hư chuyện tốt của ngươi sao? Vân Nhi làm việc, nhất định không hổ thẹn với thiên địa, không hổ thẹn với bản tâm. Có sư tổ ở, Vân Nhi trong lòng hội càng kiên định, nếu có chỗ không đúng, sư tổ ngài còn có thể chỉ trích Vân Nhi. Vì Vân Nhi chỉ điểm sai lầm. Ha ha ha ha. Vân Nhi ngươi thực sự là trường lớn. Sư tổ trong lòng thật là thoải mái a. Cái kia sư tổ. Sư tổ nhìn phương xa phong cảnh nói. Kỳ thực có lẽ là trước đây. Sư tổ liền nhìn thấu thế tục. Là lấy muốn tìm một chỗ thanh tịnh ẩn cư. Cái này người đâu. Nhất cao tuổi. Tự nhiên yêu mến thanh tịnh địa phương. Cái gì thiên hạ ân oán thị thị phi phi, đều thấy nhạt á, chỉ bất quá muốn nói tuyệt đối thanh tịnh, quả nhiên vẫn là không thể chịu đựng được. Là lấy ở 100 năm trước, lục tục thu 7 vị đệ tử, mà ánh tuyết đây, là ta thu vị cuối cùng đệ tử. Dương Vân ở bên lẳng lặng nghe, không có chen vào nói, sư tổ ta chọn đời phiêu bạt, vẫn chưa kết bạn qua cái gì hồng nhan. Cho nên đến cuối cùng cũng không có con nối dòng ở được bên người. Mà đối với hắn nhóm 7 cái, ta cũng là coi là mình ra. Chỉ là, chim nhi đại cánh cứng rắn, rốt cục vẫn phải muốn đi thiên không bay lượn. Điểm ấy sư tổ ta đây, như thế nào lại không hiểu đâu. Sư tổ, ha ha ha, tốt, ta cũng không phải là ở sầu não, chỉ là thoáng cảm khái một cái. Cái kia sư tổ ngươi đồng ý Vân Nhi yêu cầu sao? Đồng ý, vì sao không đồng ý? Ngươi xem cái này Phúc Linh Sơn mặc dù lớn, khả năng liền sư tổ một cái người. Cuộc sống này qua được quả thực khổ a. Đặc biệt ngươi, hay là đem sư tổ đồ đệ sủng ái nhất đều lừa chạy. Ta nếu như không đi thánh vực, sợ là ngươi cái này nhất vội vàng. Không chừng không biết năm nào tháng nào ta mới có thể thấy được các ngươi hai cái này tiểu hoa hoa. Một lần, Dương Vân đại hỉ, sư tổ bây giờ nhưng là đại đế cấp bậc nhân vật. Từ hắn ở thánh vực tọa chấn, lấy sau mình có thể yên tâm làm việc. Bất luận đối với mình vẫn là thánh vực, đều là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, coi như sư tổ hôm nay là một cái bình phàm nhân. Dương Vân đã cùng người sư tổ này kính yêu có thừa. Nghĩ lúc đó, chính mình trước thế giới xuyên qua mà đến. Đây chính là đập phá đỉnh trực tiếp rơi đến sư tổ trong lòng. Hơn nữa những tháng ngày tiếp theo, cũng không thiếu được sủng ái. Cái kia trùng ấm áp như huyết mạch là vô pháp thay thế. Còn nữa, Ánh Tuyết nếu như biết sư tổ cũng đi vào thánh vực, đồng dạng sẽ khai tâm có phải hay không? Chẳng qua sư tổ, ta nghĩ đến một vấn đề, như ngài như thế cùng ta như thế vừa đi, cái kia Phúc Linh Sơn, Vân Nhi, ngươi đến cùng vẫn là coi khinh Chu Thiên Vị lực lượng a. Nghe sư tổ vừa nói như thế, Dương Vân cười nói, cảm tình sư tổ ngài muốn thi triển rời non lấp biển bản lĩnh. Ta ngược lại thật ra muốn thi triển, chính là sợ Vân Nhi địa phương của ngươi không đủ. Phúc Linh Sơn Miên kéo dài 800 dặm, ăn thì đứng lên cũng không phải là chuyện đơn giản tình. Sư tổ đây là coi khinh Vân Nhi thực lực, 800 dặm mà thôi. 8000 có lẽ là việc khó, nhưng 800 việc nhỏ một cọc. Sư tổ vừa nghe, trong lòng an tâm, hắn là dự định cùng Dương Vân cùng đi, có thể ở Phúc Linh Sơn sinh hoạt lâu. Đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có cảm tình. Lão nhân gia ấy ư, đều nhớ tình bạn cũ. Dương Vân lý giải tâm tình của hắn. Hơn nữa cái này Phúc Linh Sơn, non xanh nước biếc, linh khí nồng thịnh, như vậy rời đi nói là hội mất đi địa hạ long mạch. Nhưng cái này căn bản không phải vấn đề. Thánh vực tồn tại so với long mạch càng mạnh. Đặc biệt thu hoạch lần này, Thu Tuyết Hồ Lâu phân bổ hải lượng tài nguyên, chỉ cần điểm ấy đã có thể bù đắp. Hơn nữa chính mình còn được món đó bảo vật. Đến lúc đó, Phúc Linh Sơn cũng chắc chắn rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, Di Sơn vấn đề xác thực không nhỏ. Nơi đây khoảng cách thánh vực đường xá không gần. Nếu như hành động không đủ nhanh chóng nói, ắt sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ngẫm lại, Dương Vân thẳng thắn thi triển thần thông bí thuật, làm cho tả hữu sứ Độc Cô Thiên Nam cùng Sở Thiên Hà, cùng với Kim Hoa bà ba người xuất động, tiếp ứng bên này hành động. Đến lúc đó thêm trên sư tổ, một cái đại đế, ba cái thế giới cấp, còn có chính mình cái này có thể so với thế giới cấp tồn tại. Hoạt động một tòa sơn mạch mà thôi, việc nhỏ một cọc, đúng được chuyện phía trước. Cái này sự tình còn phải đối với Ánh Tuyết bảo mật, đến lúc đó có thể cho nàng một kinh hỉ. Ân, nói không chừng chính mình lão bà nhất vui vẻ. Em, ở ba người tới trước cái này hai thiên, Dương Vân đang ở Phúc Linh Sơn cùng sư tổ tìm tòi nghiên cứu cảnh giới học thức. Sư tổ dù sao cũng là đại đế, hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, cũng làm cho Dương Vân được ích lợi không nhỏ. Đồng thời đi qua Độc Cô Thiên Nam tặng lại Dương Vân biết, thần ma ngục Khả Linh bên kia hướng thánh vực chuyển vận vật tư ở Sa Thiên Ngưng tiến hành xuống, đã sắp muốn tiến hành hoàn tất. Một ngày hồi quy thánh vực, lại thêm trên Phúc Linh Sơn Na Di, đến lúc đó toàn bộ thánh vực sẽ hoàn toàn đại biến dạng. Chờ mong, không phải bình thường chờ mong. Ba ngày về sau, Độc Cô Thiên Nam ba người tới chỗ này, ba vị này thế giới cấp cường giả nhất xuất hiện, chính là liền sư tổ đều khiếp sợ. Hắn biết Dương Vân là ma giáo giáo chủ. Hắn cũng biết Dương Vân tự thân cụ bị vô cùng năng lượng, nhưng bên người đã có tam vị thế giới cấp, tình huống này vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải cái gì trọng điểm là thi triển thần thông, trực tiếp na di toàn bộ Phúc Linh Sơn mạch. Liền trong đêm đó, vô số pháp trận cấm chế ở Phúc Linh Sơn xung quanh bị thành lập, ngăn cách Phúc Linh Sơn cùng ngoại giới khí tức. Mà ở nội bộ, 800 dặm Phúc Linh Sơn răng rắc bị mạnh mẽ thần thông nhổ tận gốc. Nhưng sau phi thăng cao khoảng không, ngày thứ hai lúc, Phúc Linh Sơn địa chỉ ban đầu tắc thì là biến thành hư vô chi địa. Cũng chính là trong đêm đó qua về sau, không thiếu địa phương bắt đầu lưu truyền, bắt đầu chứng kiến thiên không chi thành thuyết pháp. Thế nhưng cái kia thiên không chi thành quá mức nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là nhếch lên, căn bản không biết cụ thể hướng đi. cái này sự tình trực tiếp thành như mê, làm cho không ít người sờ không được đầu não. Mà theo Phúc Linh Sơn Nazi đến cực Bắc chi địa, đối với Dương Vân mà nói, một vòng mới kiến thiết lần thứ hai triển khai, lúc này đây, thánh vực chắc chắn lại một lần nữa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.